Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, không giết chết cửu U. Một đạo cũng không tính thân ảnh to lớn xuất hiện, một tay tự nhiên gánh vác, một cái tay khác hai ngón tay hợp lại hóa kiếm, mặc dù khó có thể thấy rõ hắn hình dạng, nhưng ai cũng biết, đây là kiếm đế. Giờ khắc này, vô luận là chấn động thiên hạ, thanh danh hiển hách Cơ Phong Thanh, vẫn là phong thần Như Ngọc, làm vô số nữ tu giả truy đuổi Nam Cung Lân, ở nơi này một đạo không tính thân ảnh to lớn phía dưới, đều trở nên ảm đạm tối tăm, nhất định ngưỡng vọng đối phương. Oanh, kiếm đế hai ngón lăng không chém một cái, một đạo tuyệt thế kiếm mang xuất hiện. Không gì không phá, keng, gào mấy thước đế binh bị bắn bay, mà giữa tháng đi ra cái kia một bóng người lần nữa bị đánh nát. Lấy ngươi hiện tại tu vi, nếu như lạc ấn đế đạo đạo ngân, còn có cơ hội thôi động đế binh, đánh với ta một trận. Thế nhưng, kiếm đế bình thản thanh âm vang vọng đất trời, đám người rung động đến mức độ không còn gì hơn. Đây chính là hai vị cổ chi đại đế đang quyết đấu. Loại này tồn tại chỉ sống ở Tuế Nguyệt Trường Hà cùng truyền thuyết. Chưa từng như vậy trực tiếp xuất hiện. Huống chi, đây là hai người đang quyết đấu loại này kỳ cảnh. Cả thế gian khó tìm. Có lẽ chỉ có ở cái kia thời tiền hoang cổ diệt thế một trận chiến bên trong mới có thể nhìn thấy. Hừ. Vậy thì nhìn một chút là của ngươi sát niệm chống đỡ thời gian càng dài, hay là của ta đế thân có thể tiếu ngạo cuối cùng. Cửu U hừ lạnh một tiếng, không chút kinh hoàng, loại tình huống này hiển nhiên sớm đã nằm trong dự đoán của hắn. Căn bản chẳng có gì lạ, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cái kia một bóng người lần nữa ngưng tụ, đem đế binh cầm trong tay. Hắn đang kéo dài thời gian, thật chẳng lẽ không có cách nào hủy diệt hắn đế thân? Đó căn bản giết không chết a, coi như kiếm đế tiền bối công kích làm sao linh lực vỡ nát đối phương bao nhiêu lần, cũng vô pháp triệt để ép diệt đối phương. Mọi người thấy ra mánh khóe, vừa mới có chút tâm tình hưng phấn, giống như là bị người quay đầu dội xuống một chậu nước lạnh. Trong lòng đều nổi lên ý lạnh, quả nhiên, cửu U đế thân lần nữa bị vỡ nát, cuối cùng lần nữa tụ lại, như thế lặp đi lặp lại, trải qua đã vài chục lần, cửu chính là bất tử, sinh mệnh ngoan cường đáng sợ, căn bản khó có thể vỡ nát, ta đi giết hung linh, có thể sẽ có cơ hội. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động. Tất nhiên hung linh là cùng cửu U đế thân tương liên. Nói không chừng chém giết hung linh còn có một số cơ hội. Nguyệt Trung Thu lời này vừa nói ra, rất nhiều người ý động, đều có động thủ xúc động. Cơ Thừa đám người trong lòng giật mình, sợ xuất hiện biến cố gì, tự liền bọn họ cũng không nghĩ ra. Tiên tổ có thể có nhiều như vậy, át chủ bài. Tầng tầng lớp lớp, vô dụng. Nếu như trảm sát hung linh hữu dụng, ngươi cho rằng kiếm đế sẽ không động thủ sao? Lão Hắc lắc đầu, kỳ thật, đám người không biết là, ma tháng tràn đầy, cửu U đế thân trọng hiện, tất cả những thứ này tề tụ, hắn cơ hồ đã tính làm không diệt, trừ phi, trước chém dụng đế thân, lại chém hung linh, cái gì? Đám người chấn động trong lòng. Không thể tin được sự thật này, cửu U hoàn toàn là ở đấu ai mệnh dài hơn, ai càng kháng đánh, hắn là đế thân, mà kiếm đế chỉ là một đạo sát niệm, cuối cùng cũng có tiêu tán thời điểm. Đến lúc đó, trong thiên hạ còn có ai có thể đỡ nổi đối phương bộ pháp? Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu, hắn ngược lại là lỗ mãng, vô tận tuế nguyệt trước kia. Khai thiên đại đế đều không thể giết chết đối phương, chỉ là đem hắn trấn áp. Thêm nữa đế giả vốn liền cường hoành vô cùng, chẳng những tu vi thông thiên, sinh mệnh lực càng là không gì sánh được. Hắn nếu như không muốn chết, ai có thể dễ dàng đem ngươi giết chết? vậy tại sao kiếm đế tiền bối không rất sớm xuất hiện? Khi đó chảm sát hung linh, liền sẽ không có bây giờ sự tình. Biết bỉ mở miệng, toàn thân có không ít vết máu, hiển nhiên là nhận qua trọng thương. Rất nhiều người đều nhìn sang, dựng lỗ tai lên, bọn họ bây giờ là hai mắt đen thui. Gặp lại thức quảng phong phú, giờ phút này cũng không phát huy được tác dụng. May mắn, có lão hắc bậc này có thể so với hành tẩu hóa thạch sống tồn tại. Chỉ có thể nói cửu u quá đa mưu túc trí, bố trí của hắn không chê vào đâu được, lừa gạt vô số thiên địa anh kiệt. Kiếm đế tiền bối mặc dù phát giác ra, nhưng không có vô cùng xác thực nắm chắc. Vì vậy, hắn ở 10 vạn năm trước lưu lại một đạo sát niệm. Mà đạo này vô địch sát niệm cũng sẽ không tùy ý xuất hiện, chỉ có đến nhất định giới hạn mới có thể tự chủ kích hoạt. Bằng không, cái này sát niệm sẽ không tồn tại thời gian dài như vậy. Quả nhiên nhà có một lão, như có một bảo. Lão hắc hoàn mỹ giải thích điểm này, vì mọi người giải thích nghi hoặc. Đám người giật mình, là bọn hắn nghĩ quá đơn giản. Nếu là cái này sát niệm có thể tùy ý kích hoạt, khả năng đã sớm lãng phí hết, chỉ có đạt tới một loại nào đó giới hạn, hoặc là đột phá bây giờ linh mạch đại lục lực lượng cực hạn, sát niệm mới có thể khôi phục. Lúc trước, hung linh một người cường đại tới đâu, cũng không khả năng gây nên kiếm đế sát niệm chú ý. Thẳng đến ma tháng tràn đầy, viễn cổ tuyệt trận khởi động, đế thân sắp phủ xuống thời điểm, kiếm đế sát niệm cường thế khôi phục, muốn ngăn cơn sóng dữ. Đây là đối nguy cơ dự cảm, vượt ra khỏi linh mạch đại lục mức cực hạn có thể chịu đựng. Vì vậy, kiếm đế mới có thể xuất thủ. Phốc, kiếm đế có được chân chính vô địch phong thái. Giết khắp tất cả, cửu u đế thân ở dưới tay hắn đã vỡ vụn không biết bao nhiêu lần. Từ hung linh càng ngày càng tái nhợt sắc mặt đến xem, hắn cũng không phải không hề ảnh hưởng, dù sao bị xé nứt quá nhiều lần. Các ngươi nhìn, kiếm đế thân ảnh hư nhược rất nhiều. Có người kinh hô, chỉ kiếm đế có chút thân ảnh mơ hồ hô. Kiếm đế đã mấy lần mượn nhờ vũ trụ vĩ lực, nhưng vẫn là kháng bất quá thời gian làm hao mòn. Sát niệm dần dần lại biến mất. Ha ha ha, cửu thiên thập địa vẫn là ta cửu u tiếu ngạo. Khai thiên lại như thế nào? Cho dù tư chất ngút trời, khai thiên tích địa lại như thế nào? Kết quả là còn không phải một nắm cát vàng. Đế phá thiên lại như thế nào? Ngươi trăm phương ngàn kế, lưu lại một đạo vô địch sát niệm, còn không phải không thu hoạch được gì. Hung linh cười to, hắn cũng nhìn thấy kiếm đế tình hình, trong lòng không nhịn được kích động. Đám người trong lòng một mảnh lạnh buốt, có rất nhiều người không nhịn được run lên. Kiếm đế vừa đi, bọn họ tử kỳ tuyệt đối không xa. Đây cơ hồ là định luật, không cho phép vi phạm. Tiểu hữu, mượn ngươi một vật làm sao? Kiếm đế đình chỉ công phạt, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Càng ngày càng phai mờ thân ảnh cũng không nhường hắn kinh hoàng. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được chấn động. Tự liền hung linh đều như thế, không khỏi nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Một cái đại đế có thể hướng Nguyệt Trung Thu bậc này run rế mượn nhờ cái gì? Đây không phải nói đùa sao? Đây là lòng của mọi người âm thanh, trừ bỏ số ít mấy người. Theo thứ tự là Lão Hắc, Cơ Phong Thanh, Hung Linh, Nguyệt Trung Thu, còn có Nguyệt Lăng Thiên. Kiếm đế tiền bối xin phân phó. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, nghĩ tới một chút mánh khóe, lập tức đáp ứng xuống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.